Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, cùng hắn mặc không đẹp. Không bằng không mặc đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lý Diêu vốn cho rằng, Hắc Sắc Vi Hào có cùng hắn thuyền danh tướng ghép đôi lãng mạn khí tức. Kết quả, toàn bộ thuyền một cái muội tử cũng không có. Liền thuyền trưởng thư ký đều là nam. Một đám cẩu thả hán tử tại kia đấu kiếm, đánh nhau, vật tay, đánh bài, mỗi ngày tại kia ồn ào cái gì tự do, tình bằng hữu, cố gắng, thắng lợi không có đề, cũng bị bắt làm tù binh, cũng không mặt mũi bàn lại thắng lợi. Bọn hắn còn mời Lý Diêu chơi với nhau, bị Lý Diêu quả quyết xấu cự, không có muội tử chơi em gái ngươi a. Theo Lý Diêu, Hắc Sắc Vi Hào cũng liền sức chiến đấu biêu hãn, nội bộ trang trí, thoải mái dễ chịu tính phối trí, cùng thường ngày giải trí, đơn giản rối tinh rối mù. Điều kỳ quái nhất chính là, trong thuyền liền cái độc lập phòng vệ sinh cũng không có. Một đám nam nhân cùng một chỗ đi tiểu, so kiếm, Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác, tự mình kiếm thánh xưng hào không đáng giá, chỉ có thể nói, dưa hái xanh không ngọt. Lý Diêu cùng Hắc Sắc Vi Hào hữu duyên vô phận, vạn chữ bản đinh đi lên cũng vô dụng, thuyền này chỉ có thể nhịn đau bán. Cũng may hắn hiện tại có tiền, có lẽ đi mua một chiếc thúc ngựa bài đi xa thuyền là cái không tệ chú ý. Cả một chiếc dream boat há không đẹp quá thay. Đường thuyền một ngày sau, Hắc Sắc Vi Hào ly khai Bạch Dạ đường thuyền, một cái warp tiềm hành đột nhiên xuất hiện tại Elder Rider phụ cận không vực. Elder Rider lập tức vang lên toàn thế giới cảnh báo. Quan nhân cửa cùng những người giàu chạy trốn. Phía dưới giếng. Elder Rider đệ nhất an sát hạm đội. Rất nhanh lên không. Bao vây Hắc Sắc Vi Hào. Hắc Sắc Vi Hào căn bản không có phản ứng an sát hạm đội. Một cái ẩn thân thao tác, Hắc Sắc Vi Hào liền lấy cực hạn warp lách qua bao hết vòng vây. Quay đầu chạy tới Elder Rider gần đất quỹ đạo tản bộ một vòng. Cưỡng ép xâm nhập bảo hộ trận. Tiến vào tầng khí quyển. Cuối cùng tại hỗn loạn tưng bừng cùng thét lên bên trong. Phi thuyền chậm chậm bỏ neo tại hạch tinh thành lớn nhất đấu thú trên sân bóng. Đang chỉ huy phòng trên ghế salon ngủ một ngày Lý Diêu. Không biết rõ phát sinh chuyện gì. Chạy điều khiển sảnh của trách nói. Các ngươi đang làm cái gì? Thuyền trưởng thư ký là cái chỉ mặc tạp dề kẻ cơ bắp. Ta nắm lấy, Lý tiền bối nghĩ bán thuyền. Liền để phi thuyền lộ mấy tay. Dạng này mới có thể bán ra tốt giá cả. Lý tiền bối cầm tiền. Cũng không rơi vào tinh tặc vương uy phong. Lý Diêu tưởng tượng, không gây lời có thể nói. Các ngươi, làm rất tuyệt. Hắn cảm thấy nhiều như vậy đến mấy lần. Elder Rider giá phòng nhất định phải hạ. Lý Diêu bận bịu cho Trần Tử Nghiên gọi điện thoại. Bạch Dạ lập tức phát hành toàn thế giới thông cáo. Mới trấn an kinh hãi quá độ Elder Rider dân chúng. Hạ Nại cùng Crab đại biểu tiểu vũ trụ. Tại trước tiên lên thuyền phỏng vấn. Hắc Sắc Vi Hào trên hiếm thấy tới cái muội tử. Vẫn là tại tinh trộm trong đám danh khí rất cao Hạ Nại. Trong khoang thuyền tiếng huýt sáo bên tai không dứt. Lý Diêu rất lâu không thấy được Hạ Nại lão bà. Rất là nhớ. Hạ Nại trên tinh thuyền hải tặc. Mặc cực kỳ bảo thủ tây trang. Nhưng y nguyên khó nén ngọt ngào khí chất. Mặc dù thu được tiền tuyến tin tức. Nói ngươi cầm xuống Hắc Sắc Vi Hào. Nhưng ngươi đột nhiên đến như vậy một cái. Bạch Dạ kém chút coi là thuyền lại bị tinh trộm đoạt lại đi. Lý Diêu nghiêm túc giải thích nói. Không có. Ta chính là muốn chèn ép một cái Elder Rider phách lối giá phòng. Hạ Nại trong veo cười một tiếng. Ngươi lần này nhất định có thể mua nhà. Lý Diêu lắc đầu. Ta tại Hồ Bạn Tinh đã đóng phòng. Lần này ta chỉ muốn mua chiếc thuyền tốt. Nụ cười ngọt ngào có chút một độ. Hạ Nại thở dài. Sở Trường phiến cái chán. Kia thật là đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng lần này nhóm chúng ta rốt cục có thể làm hàng xóm đây. Đáng tiếc. Elder Rider quỷ này giá phòng. Ta mẹ nó ăn cướp tinh trộm cũng mua không nổi a. Câu nói này Lý Diêu không nói ra miệng. chỉ nói, khác hàng xóm, ta lần này đóng biệt thự siêu cấp lớn, ghế sofa siêu cấp mềm, có thời gian tới chơi nha. Sau lưng thuyền viên đoàn xem trợn mắt hốc mồm, không hổ là kiếm thánh, thế mà tại ống kính trước công nhiên đùa giỡn mỹ nữ phóng viên. Người không phải tiền tuyến phóng viên sao? Lần này làm sao không có đi tiền tuyến? Lý Diêu hỏi Hạ Nại. Hạ Nại bất đắc dĩ nói. Bị phía trên ngăn cản. Để cho ta đi cho công chúa quay hình quảng cáo. Ta là phóng viên. Cũng không phải đạo diễn. Cho nên không có đi. Công chúa. Lý Diêu suýt nữa quên mất việc này. Hy vọng cái này ủy thác vẫn còn ở đó. Các ngươi trước vỗ vỗ chiếc thuyền này. Hơn nữa nó không thua tại đế quốc bạch kiêu trinh sát thuyền ẩn thân tính năng. Tự mang diệt tinh pháo, xuyên tinh pháo laser, cùng gần cự ly không gian truyền tống trận. Nhất định phải hào hào quay nha. Hạ Nại khẽ giật mình. Cao mày nói, ngươi, là nghĩ bán thuyền. Đáp đúng, tại phóng viên đằng sau lên thuyền. Còn có Elzer Rider bản địa báo nhỏ phóng viên. Cùng bạch dạ quý hiếm các nhân viên giám định. Bọn hắn phụ trách kiểm tra thân tàu cùng tác dụng. Tốt định một hợp lý giá cả. 10 phút sau, bạch dạ quý hiếm các, tầng cao nhất lớn bình tầng, bên cửa sổ dài trên bàn bày biện cầm kỳ thư họa. Tinh quang rủ xuống, thanh phong chậm chậm, nhưng cũng không nhìn thấy Trần Tử Nghiên thân ảnh. Elzer Rider là có tai nạn dự án. Trần Tử Nghiên bị bạch dạ coi là công ty trọng yếu nhân viên. Bởi vì vừa rồi hắc sắc vi hào sự kiện, nàng trước tiên bị công ty cao tầng mang đi. Cưỡi cao cấp cứu sống thuyền, nhanh bay đến tinh tế cánh cửa. Kết quả Lý Diêu đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là một trận ô long, già những vẫn cường mãnh bạch dạ an sát đội cuối cùng đội trưởng. Tức giận đến nghĩ đánh nát hắc sắc vi hào, thẳng đến Trần Tử Nghiên ám chỉ hắn. Lái thuyền Lý Kiếm Thánh mới vừa giết một đầu đại minh. Cuối cùng đội trưởng mới lắng lại lửa giận, quyết định lấy đại cục làm trọng. Những này chuyện lý thú, đều là Trần Tử Nghiên ở trong điện thoại nói cho Lý Diêu. Cứu sống thuyền đi nhanh, trở về liền chậm, dự tính nhanh nhất cũng muốn sau một tiếng mới có thể trở về. Lý Diêu cũng không vội, vừa vặn cho giám định viên môn một điểm thời gian xem thật kỹ phi thuyền. Dài trên bàn hồng trà vẫn là ấm áp, bên cạnh thả ba phần báo chí cùng tạp chí, Tiểu Vũ Trụ, Nhật Báo. Hư Cấu Báo, Ngày San, Quần Tinh Họa Báo, Tuần San, Tam Đại Lưu Lượng một cái không thiếu. Tất cả đều là hôm nay mới nhất kỳ. Lý Diêu bưng lên Trần Tử Nghiên giảm béo dưỡng nhan trà. Mỹ Mỹ nhấp một miếng, cảm giác không quá đi, nhưng có cỗ phá lệ mùi thơm ngát. Chỉ cần không phải tất chân ngâm là được. Hắn trước lật ra Tiểu Vũ Trụ, Nhật Báo. Dùng đại lượng số trang báo cáo lần này Vĩnh Động Tinh sự kiện. Trọng điểm tiết lộ bát diện phu nhân việc ác, đưa tin phản quân thần bí giải dược, Hỏa Hồ Cúc Phong cùng Tầm Long giả y nhĩ phàm chi chiến, chém giết U Minh thần bí cao nhân. Trong báo cáo cũng không có đề cập giải dược nguồn gốc, cùng chém minh cao nhân tính danh, chỉ nói là phản quân mời tới ngoại viện. Điểm này rất không hợp với lẽ thường. Bạch dạ cũng không có bởi vì Lý Diêu là bạch dạ dưới cờ hành tinh cư dân, mà đi làm mưu đồ lớn tuyên truyền hắn. Cứ như vậy, bạch dạ đối mặt các phương diện thế lực không phải càng kiên cường hơn một chút sao? Thẳng đến hắn mở ra Hư Cấu Báo, lập tức liền minh bạch. Hư Cấu Báo bản thân là một nhà ở vào hoàng kim tinh vực dân doanh không có nâng cơ cấu. Lấy hư cấu hai chữ bản thân trêu chọc. Trên thực tế chưa bao giờ nói dối cùng đoán, hấp dẫn đại lượng nhân khí cùng cầm giữ độn. Nhưng là, về sau bị bộc ra phía sau là đế quốc, lượng tiêu thụ lập tức chém ngang lưng. Một lần bị Tiểu Vũ Trụ vượt qua, biến thành Tam Đại Lưu Lượng chi mạt. Lần này Vĩnh Động Tinh chi chiến, Hư Cấu Báo cường điệu giới thiệu quân đế quốc Mèo hạm đội bố phòng. Cùng một vị thần bí Lý Kiếm Thánh, Lý Diêu buông xuống chén trà. Rụi rụi con mắt, nhìn kỹ, đưa tin bên trong mỗi một chữ đều là thật sự phát sinh. Nhưng liền cùng một chỗ, lại biến thành hư cấu. Vị này đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Lý Kiếm Thánh. Lý Diêu trước kia không chú ý, nghe người ta nâng lên sau đặc biệt lên mạng lục soát hạ. Vị này tên là Lý Ngây Thơ Lý Đại Kiếm Thánh, vốn là đế quốc vũ đạo viện kiếm thuật thầy. Ngoại trừ kiếm thánh uy danh bên ngoài, rất nhiều năm trước còn cùng phản quân một vị xà nữ truyền qua chuyện xấu. Chuyện này tại dân gian cơ hồ không ai không biết. Các loại phiên bản tiểu đạo cố sự tràn ngập tại ven đường trong tiểu thuyết. Vì đế quốc văn học dân gian làm ra đột xuất cống hiến. Hiện tại lại vì đế quốc thanh danh làm ra cống hiến to lớn. Cũng bởi vì hắn cũng họ Lý. Hư cấu báo cái này tránh nặng tìm nhẹ xuân thu bút pháp. Đơn giản vô địch, cũng không nói là đế quốc Lý Kiếm Thánh. Nhưng lại cố ý đề cập hạm đội đế quốc tại Hoa Anh đào hệ hàng tinh bên ngoài hộ tống. Hai chuyện một liên hệ, sẽ để cho độc giả bản năng coi là, cái này Lý Kiếm Thánh chính là đế quốc Lý Kiếm Thánh. Chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, hạm đội đế quốc không tiện tự mình động thủ, mới khiến cho Lý Kiếm Thánh hỗ trợ quân đồng minh. Đế quốc cái này đợt độ thiện cảm đánh Diệu A. Lý Diêu vô án xưng tuyệt, cái này khiến hắn khắc sâu ý thức được. Dư luận, cũng là một trận chiến tranh. Tiểu vũ trụ, hư cấu báo, cũng rất vô vị. Lý Diêu nhấp một ngụm trà, đem đặc sắc nhất quần tinh họa báo, lưu tại cuối cùng. Vạn một nghĩ đến, lần này, quần tinh họa báo, số đặc biệt rất nhanh thức thời. Ngoại trừ đưa tin Trầm Ngư công chúa hình quảng cáo quay phim bị ngăn trở bên ngoài. Lại bỏ ra đại thiên bước, giới thiệu ba cái phi thử cách mạng con đường. Cùng bát diện phu nhân học sinh thời kỳ ảnh chụp, thật vừa đúng lúc. Cái này ba chuyện cũng cùng Lý Diêu có quan hệ. Trầm Ngư công chúa hình quảng cáo. Tựa hồ thật gặp chút vấn đề. Cũng không phải là thụ bạch dạ chi mời. Đặc biệt ngăn cản Lý Diêu trên chiến trường. Ý vị này, Lý Diêu mỗi ngày xem công chúa họa báo đồng thời. Công chúa cũng để mắt tới hắn. Cái này khiến Lý Diêu cảm giác. Chính mình có phải hay không hãm quá sâu rồi. Cách chinh phục vũ trụ quá gần. Tiếp tục về sau lật. Ba cái phi thử nương cũ ảnh chụp rất có bằng khắc gió. Tiêu chuẩn lúc lớn lúc nhỏ, tràn đầy kim loại nặng gợi cảm, cùng hiện tại bộ dáng hoàn toàn không đồng dạng, chỉ là theo Lý Diêu. Khi đó nàng nhóm chỉ là tài phiệt con rối, lại ngăn nắp xinh đẹp, cũng kém xa hiện tại tóc húi cua áo thun đáng yêu. Là minh tinh hiển nhiên là bị mai một tài hoa, nàng nhóm sắp đem mới thiên phú mang hướng đồng minh. Lý Diêu bình tĩnh uống trà, bỗng nhiên có dũng khí lão giống như phụ thân vui mừng. Tiếp tục lật đồ, bát diện phu nhân học sinh thời kỳ ảnh chụp, ngoài ý muốn thanh thuần, thậm chí là ngây ngô. Khi đó, nàng dáng vóc không có như vậy đầy đạn, vóc dáng tựa hồ cũng không biết tại cao như vậy. Tính toán không lên đẹp đặc biệt, nhưng ở lớn nữ hài bên trong, tính toán phi thường thanh tú. Nhất là nàng vùi đầu làm thí nghiệm bộ dạng, cùng Ngân Nguyệt thầy giống nhau đến mấy phần học bá khí chất. Kia thời điểm Ngân Nguyệt giáo sư là bộ dáng gì đâu. Lý Diêu lật ra một hồi lâu, vốn cho rằng có thể tìm tới Ngân Nguyệt ảnh chụp. Kết quả mấy chương phòng học cùng phòng thí nghiệm ảnh chụp. Ống kính cũng cố ý tránh đi Ngân Nguyệt, nhiều nhất chỉ xuất hiện Ngân Nguyệt tay. Cái này cùng grab tại Doricho quay hồng y thiếu nữ cảnh tượng như đúc đồng dạng. Lý Diêu nghĩ nghĩ, đây cùng Ngân Nguyệt thể nội hồn thuật cấm chế có quan hệ. Trình độ nào đó tới nói, đây là tại bảo hộ Ngân Nguyệt. Nếu không, nàng hiện tại cũng không có khả năng tại hồ bạn tinh ẩn cư qua an ổn thời gian. Đúng lúc này, một đạo mảnh thẳng giọng nữ tại Lý Diêu trước mặt truyền đến. Người có thời điểm chính là như vậy. Tình nguyện đi cũ trên tấm ảnh tìm kiếm một cái không tồn tại người. Cũng không nguyện ý nhìn nhiều trước mặt người một cái. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút. Mới ý thức tới đi qua một cái giờ. Trần Tử Nghiên bọc lấy một thân thật dày bạch khăn tắm. Tại dài án đối diện xoay người ngồi xuống. Nàng chạy trốn lúc thái lang bái. Quần áo cũng hãn ướt. Trở về vội vàng tắm rửa một cái. Không tìm được thích hợp quần áo. Tóc cũng ướt sũng không có thổi khô. Trùm khăn tắm liền ra. Lý Diêu trong trắng lộ hồng mắt nhìn. Ngược lại là cảm thấy nàng trang điểm so trước đó tưởng tượng phải đẹp nhiều. Người đây là chấm ngoặc kép. Trần Tử Nghiên một tay xoa ngực. Một tay nâng bình trà lên. Nghiêm túc là Lý Diêu chuẩn bị trà, chạy trốn lúc Thái Lang bái. Thời gian eo hẹp, cũng không kịp phối hợp ra một bộ da dáng quần áo. Cùng hắn mặc không đẹp, không bằng không mặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.